hình bóng một người. Tôi nhớ tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giê-xu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi. Tôi khao khát đi tìm, tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ, chờ mong ngày tháng. Người đến nồng nàn trong trái tim tôi, cho tôi thắm môi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi. Tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời. Giê-xu ơi, người ở nơi đâu? Người ở nơi đâu? Và người ở nơi đâu? Tôi đi tìm người, tôi đi tìm người trong phố xá rộn ràng, trong phú quý bạc vàng. Mà sao tôi không thấy, mà sao tôi không thấy người ở nơi đâu? Người ở nơi đâu? Người ở trong tôi và người ở bên tôi. Trong những người anh em bé mặn, trong những người đau khổ lầm than, trong những người đang cần nuôi an. Có một mối tình mà ai cũng thao thức đi tìm trong cuộc sống. Mối tình ấy không phải ở một nơi xa xôi, mà ở ngay bên bạn, ngay bên tôi, ngay những người đang gặp gian nan khốn khó. Chúa Giê-xu đã đi vào cuộc đời và đã gieo vào lòng người một mối tình thao thức khôn nguôi. Tôi đi tìm, tìm trong cuộc sống hình bóng một người. Tôi nhớ tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giê-xu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi. Tôi khao khát đi tìm, tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ, chờ mong ngày tháng. Người đến nồng nàn trong trái tim tôi, cho tôi thắm môi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi. Tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời. Giê-xu ơi, người ở nơi đâu? Người ở nơi đâu? Và người ở nơi đâu? Tôi đi tìm người, tôi đi tìm người trong phố xá rộn ràng, trong phú quý bạc vàng. Mà sao tôi không thấy, mà sao tôi không thấy Jesus. Jesus.